audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mekan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 552 tiếp theo. Lỗ Dần đâu có cho là thật. Kết quả khinh thường cười. Họ Dương kia, anh cho rằng nằm lên được đùi của Lâm Nhược Khê liền thật sự giỏi sao? Nếu như anh thức thời, ngoan ngoãn cút sang một bên, để an tâm ngoan ngoãn đi theo tôi, cùng tôi chơi vui vẻ vài giờ, đến lúc tôi chơi chán rồi sẽ trả lại. Không đợi Lỗ Dần nói xong, hắn ta đột nhiên cảm thấy cổ mình bị một cánh tay giống như sắt thép bóp chặt. Cơ thể không tự chủ được bị nhấc bổng lên, hai chân không ngừng đong đưa, quả thật không thể dãy giụa, sắc mặt đỏ lên không thở nổi. Bên tai vọng đến giọng nói không chút tình cảm của Dương Thần. Tôi nói rồi, nếu vẫn không đi sẽ ném anh xuống lầu. Anh thật đúng là nói năng thừa thãi hết lần này đến lần khác. Lỗ Dần vốn dĩ không biết mình làm sao lại bị Dương Thần tóm lại. Hắn ta chỉ là trước mắt hoa lên một chút, tình hình liền biến thành thế này, quả thực là như nằm mơ. Lúc nghe thấy lời nói của Dương Thần, một hơi thở lạnh như băng ở cổ từ trong sưng chui ra. Lỗ Dần nhận thức được một chút, người đàn ông này có vẻ muốn ném mình ra ngoài cửa sổ thật. Trong khi đó lúc này, Dương Thần căn bản không để ý tới phản ứng kịch liệt của Lỗ Dần. Bản thân thấy người đàn ông trong tay đã không có gì phải sống tiếp nữa, quan tâm đến bối cảnh của hắn ta làm gì? Cho dù là con trai của chủ tịch nước Hoa Hạ, hôm nay trước mắt mình cướp người phụ nữ của mình, vậy đã tìm đến chỗ chết rồi, mình cũng phải tác thành cho hắn ta. An Tâm há mồm, trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Cô cũng không ngờ Dương Thần nói là làm, muốn ném Lỗ Dần xuống thật. Đây là ban ngày, nếu như một người đang sống đột nhiên rơi từ trên tầng thứ mười mấy xuống sẽ làm hốt hoảng những người đi đường. Không chỉ Dương Thần, Quốc Tế Ngọc Lôi cũng sẽ gặp phải không ít phiền phức. Huống hồ An Tâm biết bối cảnh của Lỗ Dân tuyệt đối không phải quan lại gia tộc tầm thường, chẳng may động vào tổ ong vỏ vẽ, cho dù bối cảnh Dương Thần không tầm thường, đoán chừng cũng phải đếm đủ. Ông xã, đừng! An Tâm lo lắng chạy lên kéo cánh tay Dương Thần lại, cầu xin nói. Đừng như vậy, nếu như anh ném hắn ta xuống lầu như vậy sẽ khiến công ty chịu áp lực xã hội. Bối cảnh của hắn ta không đơn giản, cho dù không nghĩ cho mình, cũng vì người của Quốc Tế Ngọc Lôi suy nghĩ một chút. Dương Thần sửng sốt, dừng bước chân lại. Hắn cũng không nghĩ cẩn thận như vậy, vì bảo vệ người phụ nữ của mình giết một con chó vô lại, vốn dĩ không sao cả. Nhưng nhất thời quên mất mình đang ở công ty, làm như vậy sẽ liên lụy đến người khác. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Thần thở dài. Đây chính là quay trở về những ràng buộc của xã hội thế tục phải chịu đựng. Lòng người là miếng thịt dài, bản thân phải suy xét người khác. Lỗ Dần trên tay sắp nghẹt thở liền bị ném vào một góc tường, đụng phải vách tường, đập thẳng vào khiến hắn ta chảy hết máu mũi. Cút! Đừng có làm gì khiến tôi muốn giết anh! Dương Thần thản nhiên nói, lạnh lùng nhìn hắn ta. Lỗ Dần thật sự bị hù dọa rồi, không ngờ có thằng điên không cần mạng thật muốn giết mình. Từ bé đến lớn, ai dám đối xử với hắn ta như thế? Nói động thủ liền động thủ. Trong mắt tràn đầy thù hận nhìn Dương Thần và An Tâm một cái, sờ sờ đám máu chảy trên mũi, cũng bất chấp bộ dạng thảm hại trên mặt, vội vàng nhanh chân chạy ra khỏi phòng làm việc. Xem ra hắn vẫn không chịu từ bỏ ý định. An Tâm tình tường, đương nhiên nhìn ra sự không cam tâm của Lỗ Dân, buồn bã thở dài. Dương Thần giơ tay sờ sờ khuôn mặt trắng mịn của An Tâm, véo nhẹ một cái. Người đàn ông của em vì một cuộc điện thoại của em lập tức suýt ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ chạy về Trung Hải. Đừng cho anh nhìn bộ mặt nhăn nhó ủ rũ nữa. An Tâm lúc này mới hiểu, chẳng trách tối qua mới nói chuyện điện thoại với Dương Thần, sáng nay liền nhìn thấy Dương Thần rồi. Hơn nữa một thân phong trần, không ngờ nhận xong cuộc điện thoại của mình liền lập tức từ Paris quay về Trung Hải, vừa xuống sân bay liền chạy đến. Trong lòng lập tức tràn đầy cảm động ngọt ngào, giống như làm đổ hộp mật. Đôi mắt quyến rũ như tơ, khuôn mặt kiều diễm nhìn Dương Thần. Đi lên phía trước ôm chặt lấy Dương Thần, đầu vùi vào ngực Dương Thần. Nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt, Dương Thần vẫn như chàng kỵ sĩ bảo vệ mình. Mỗi khi gặp phải nguy hiểm, luôn có kịp thời xuất hiện ở bên cạnh mình. Mặc kệ vấn đề khó thế nào, dường như chỉ cần hắn xuất hiện đều dễ dàng giải quyết. Có một vài nữ nhân muốn nghĩ biện pháp thoát khỏi sự dựa dẫm vào đàn ông. Bọn họ đến cuối cùng thường sẽ đau khổ, cô đơn trong lòng. Không phải trong lòng bọn họ không muốn có một bến cảng để neo đậu, chỉ là gặp phải người không xứng. An Tâm vốn tưởng rằng cả đời mình sẽ ở An gia, có người cha như vậy, nhất định giống như Lục Bình lênh đênh, không có chỗ dựa, trở thành vật hy sinh cho quan hệ thông gia. Nhưng người đàn ông bên cạnh xuất hiện lại khiến cô từ thế giới không có ánh sáng cứu ra. Cảm ơn anh, ông xã. An Tâm nỉ non nói. Mặc dù nói ra nghe không hay, nhưng em cảm thấy làm tình nhân của anh cũng là một hạnh phúc. Dương Thần một tay nắm cả vòng eo nhỏ nhắn của tiểu hồ ly tinh này. Nghe thấy người phụ nữ của mình nói hạnh phúc, ngược lại khiến hắn rất có cảm giác thành công. Chỉ là giả vờ giận thôi. Vì sao không sớm nói cho anh biết, chuyện Lỗ Dần rằng co với em cũng không phải là chuyện một hai ngày. An Tâm uất ức bĩu môi. Em cho rằng có thể tự mình giải quyết. Hơn nữa, hắn ta cũng không làm gì quá đáng quá. Chính là luôn kề cận em. Em không muốn vì chuyện của em mang đến phiền phức cho anh. Dương Thần liền tát thẳng vào mông An Tâm, một tiếng giòn vang, làm cho người phụ nữ một trận làm nũng. Sợ mang phiền phức cho anh, nếu không phải anh kịp thời đến, thì đây không phải là phiền phức, mà là sự cố. Nhìn sắc mặt Dương Thần không tốt, mặc dù biết một phần là giả vờ, nhưng An Tâm vẫn có chút lo lắng, cầu xin nói. Ông xã, anh đừng giận nữa. Em cũng là nghe ba em nói, bối cảnh Lỗ Dần rất tầm thường, cho nên sợ mang đến nhiều áp lực cho anh, em mới do dự. Em cũng không phải cố ý muốn giấu anh. Ông xã, bớt giận được không? Lần sau nhất định xảy ra chuyện gì, em liền lập tức báo cho anh đầu tiên. Dương Thần cũng biết An Tâm nhất định phần lớn suy nghĩ cho chính mình. Cho dù mình bày ra một phần thực lực của mình cho cô xem, nhưng dù sao đó là nước ngoài, ai cũng đều biết Hòa Hạ là sẽ có hàng rào ngăn cách nhất định với xã hội quốc tế. Cho nên hắn cần phải làm bộ, khiến phụ nữ sau này đừng sợ đầu sợ đuôi, không nói cho mình biết. Nếu nói ngày xưa cướp An Tâm làm người phụ nữ của mình, có một phần là do lòng tự trọng của mình và ham muốn dục vọng. Những ngày đó tới nay, ở chung với nhau trong công việc, hiện giờ tiểu hồ ly tinh này đã chiếm một phần không nhỏ trong trái tim mình. Thật sự không đành để cô chịu bất cứ tổn thương gì. An Tâm nói xong, sợ Dương Thần còn không hài lòng, nhấp nhấp môi, nâng lên cao, hôn vào chỗ gần môi Dương Thần. Má lún đồng tiền kiều diễm ửng đỏ, đôi mắt trong như nước. An Tâm cố gắng bày tỏ hết những bứt rứt và tình yêu của mình. Luôn luôn dùng cái lưỡi đình hương kia liếm láp, kiểu mờ ám ướt át này, khiến cho đàn ông khó kháng cự hơn hôn rất nhiều. Rõ là yêu tinh, ánh mắt Dương Thần lập tức nóng lên. May là hưởng thụ xong hai báu vật Lily và Catherine ở Paris, quay về Trung Hải, phát hiện An Tâm luôn bên cạnh mình vẫn mê người như vậy. Ông xã, em muốn... Lời nói của An Tâm mang theo chút làm nũng, hô hấp cũng dồn dập lên, bộ ngực căng tròn nằm trong ngực Dương Thần, nhấp nhô nhấp nhô. Dương Thần một tay véo cái mông trắng nõn của An Tâm, hưởng thụ cảm giác đẫy đà kia, cười gian tà nói. Anh ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, cả ngày không tắm rửa, trên người toàn bụi bẩn, tiểu yêu tinh đây vẫn muốn sao? Em không quan tâm, yêu tinh không sợ bẩn. An Tâm cười duyên nói xong, đầu lưỡi trắng mịn theo hai má Dương Thần, liếm một đường dài tới cổ Dương Thần. Dương Thần toàn thân giật mình, đâu còn quan tâm bẩn hay không bẩn. Một phen đem An Tâm mềm nhũn, đè ngã thân thể mềm mại sắp hóa thành một vũng nước lên bàn làm việc rộng lớn ở bên, tiếp tục chiến đấu. Hết chương 552, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 553, áp lực lớn của yêu tinh An Tâm. Hai người ở trong văn phòng chơi các loại trò chơi, cũng không phải ngày một ngày hai, cưới xẻ nhẹ nên quen rồi. Cũng không nghĩ xem đám nhân viên bên ngoài có biết hay không.

cho dù không bị tử hình, cũng phải ngồi tù hơn 10, 20 năm. Cục trưởng Dư, sao ngài đến thẩm vấn cũng không có, đã bắt tôi ký tên đồng ý, bước này không đúng rồi. Dương Thần cười nghiền ngẫm nói. Đúng hay không, không phải ngươi nói là được. Cục trưởng Lư cười hà hà lạnh lùng nói. Lý lịch của ngươi, tôi cũng xem qua rồi. Tài liệu bối cảnh có vấn đề bất thường. Hơn nữa, đã mấy lần bị đưa vào đồn cảnh sát. Nếu không truy cứu trách nhiệm đã được thả ra, tôi nghiêm trọng nghi ngờ ngươi có câu kết với những phần tử bất lương. Rất có thể là những hải ngoại nhập cư trái phép trở về không có hộ khẩu. Và lại, ngươi động thủ với cục trưởng Lỗ, chứng cứ rất rõ ràng. Pháp y cũng đã nhận định rồi, ngươi không thoát khỏi lưới pháp luật đâu. Tôi khuyên ngươi đừng có suy nghĩ đùa giỡn nữa, cũng đừng lãng phí thời gian. Nên ký liền ký, đỡ phải chúng tôi tự mình bắt ngươi nhận tội. Trong lời nói này đã đầy ý uy hiếp. Dương Thần dày dày mũi, vốn tưởng rằng mình vào đồn cảnh sát, tốt xấu sẽ có luật sư đến ổn định thế cục trước. Nhưng bây giờ xem ra, thực lực của Lỗ Dần kia đúng là không nhỏ. Không ngờ có ý, một tay che trời, ngay cả luật sư cũng không được cho vào. Hiện giờ xem ra, ý định bảo lãnh mình ra khỏi đây, sẽ nghĩ cách biến chuyện nhỏ thành không có, là không thể thực hiện được. Đây là đối phương nhất định muốn mình phạm tội mà. Nhưng việc làm Dương Thần buồn bực chính là, mình xảy ra chuyện như này, người của Viêm Hoàng Thiết Lữ lại không ra mặt giải quyết. Thế này là ý gì? Lẽ nào bọn họ không dám vì mình mà đắc tội với Lỗ Dân? Tuy nhiên bất luận nguyên nhân là gì, Dương Thần xem như không vui vẻ gì. Ngón tay Dương Thần gõ lên mặt bàn hai cái, có kế hoạch rồi, hỏi ngược lại. Cục trưởng Lư, vậy nếu như tôi không ký thì sao? Không ký? Cục trưởng Lư cười gằn. Vậy chúng tôi chỉ có thể nghiêm minh chấp hành pháp luật. Đối với tội giết người của ngươi, vốn dĩ không cần khách khí. Nói xong, cục trưởng Lư vẫy tay. Bốn tên cảnh sát lực lưỡng mặc cảnh phục đã đứng ngay trước cửa, trong tay cầm cảnh côn, mắt hung ác nhìn Dương Thần. Dương Thần chậc lưỡi hai cái, ngoan ngoãn, vừa còn có ý định mưu sát, nay trong chớp mắt đã chụp mũ tội giết người. Hắn đúng thật là phạm tội giết người, nhưng người giết có nhiều nữa cũng không e ngại tên Lỗ Dân kia. Nói thật là Dương Thần có thể cùng bọn người này chạy đến cục cảnh sát đã là cách làm rất kiên nhẫn. Hắn cũng lo lắng rất nhiều rồi. Đầu tiên bệnh đau đầu của hắn bắt đầu hoành hành, còn chưa kịp đi kiểm tra, vẫn cứ treo trong lòng. Lo lắng việc ra tay giết người lại càng trở nên xấu hơn. Mặc dù trong mắt người khác, Dương Thần có thể là một con quỷ, nhưng bản thân Dương Thần cũng không hy vọng một ngày kia mình thật sự trở thành tên cuồng sát. Thêm nữa, Dương Thần cũng không phải là một kẻ lưu manh côn đồ, muốn gì làm nấy. Bản thân hắn cho dù có năng lực tiêu diệt đối phương, cũng sẽ lo lắng đến việc người thân xung quanh có thể sẽ bị liên lụy, bị báo thù. Thế nên việc nào có thể giải quyết nhẹ nhàng, hắn cũng không hy vọng sẽ càn quấy lên. Dù sao bản thân cũng là kẻ có gia thế, không thể không liều lĩnh. Cái gọi là khoan dung độ lượng, Dương Thần vốn nghĩ mình lùi một bước cũng được. Không ngờ đối phương lại muốn dồn mình vào chỗ chết. Lỗ Dân ở chỗ nào? Dương Thần ngẫm nghĩ một lúc hỏi. Tên tục của cục trưởng Lỗ, người cũng có thể gọi sao? Cục trưởng Lư cười khinh thường nói, lại không nghĩ mắt hoa một cái, cổ gã đã bị một bàn tay hung hăng tóm lấy, nói không ra lời. Dương Thần lên giọng. Bên cục trưởng nói, tôi không có tâm trạng nghe những lời vô nghĩa của ông. Tôi hỏi ông, Lỗ Dân ở đâu? Nếu ông còn nói nửa lời vô nghĩa, ngay từ bây giờ, tôi sẽ giết chết ông đó. Hắn vốn không phải là loại lương thiện gì. Nếu đối phương đã dốc lực muốn giết hắn, Dương Thần cũng không định giải quyết việc này đơn giản nữa. Lỗ Dần muốn động tới người con gái của hắn, muốn giết hắn, vậy thì trước tiên dứt khoát là cho gã chết đã. Về phần bối cảnh của gã, chỉ cần không phải là người của Hồng Mông, Dương Thần vẫn cảm thấy hòa hạ không có ai có thể chặn hắn lại. Kẻ điên đã an tĩnh xuống lại lần nữa nổi lên, thì còn điên hơn kẻ điên ngày thường. Cục trưởng Lư toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ông ta cảm thấy hơi máu tanh âm u trên người Dương Thần, giống như có ngàn mũi kim đâm vào xương cốt mình, khó có thể kháng cự. bốn tên cảnh sát kia muốn động thủ đều lờ mờ, không biết làm thế nào cho phải. Nhìn vẻ bình thản đó của Dương Thần, đúng là khiến thần sắc người ta kinh sợ, bọn chúng không dám làm bừa. Dương Thần buông lỏng tay, để cho cục trưởng Lư nói. Cục trưởng Lư ho khan vài tiếng, cả mặt trắng bệch, run rẩy giơ tay lên chỉ vào Dương Thần, trong lòng chấn động với thân thủ kinh dị của hắn. Cùng lúc nghĩ đến việc mà Lỗ Dần muốn mình làm, lại nén nỗi sợ hãi xuống, giọng trầm lạnh nói. Dương Thần, ngươi đừng có không biết tốt xấu, đừng nghĩ rằng như này sẽ khiến tôi sợ ngươi. Ngươi dám động đến nửa cọng tóc gáy của ta, Lỗ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi... Cục trưởng Lư chẳng còn nói được gì, vì bàn tay Dương Thần đã giáng thẳng một cái tát xuống má trái của ông ta. Cục trưởng! Bốn tên cảnh sát thất kinh, chỉ thấy đầu cục trưởng Lư chính là bị Dương Thần sau khi cho một cái tát, ngơ ngẩn quay 180 độ. Xương cột sống kia rắc một tiếng giòn tan. Mặt cục trưởng Lư đã ngoảnh ra phía sau, ngừng thở mà hai tròng mắt vẫn trừng lên, thậm chí người vẫn còn đứng. Trong con người của Dương Thần lờ mờ hiện lên vài tia máu đỏ. Lời của cục trưởng Lưu khiến nỗi giận của hắn bốc lên. Vì sợ đắc tội Lỗ Dần mà không để ý đến lời cảnh cáo của mình, cái đó chết cũng chưa hết tội.